Nhập cung vi tạc, chương 14, góc truyện audio.com. Đáng thương, cả một đám người bị tẩy não. Sao họ lại có thể thích thú ở chỗ này mà đi ganh tị với ta? Thôi kệ bọn họ đi, trước mắt vẫn là nên tìm cách chuồn khỏi đây trước. Hạ Vũ Thiên bắt tay vào sau lưng, làm ra bộ có vẻ nhàn nhã đi dạo xung quanh hậu viện. Đây là một hoa viên rất lớn. Dù đã từng thăm thú ngự hoa viên nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn không thể thầm bội phục thiết kế tinh xảo của khu vườn trước mắt. Những ngọn giả sơn hùng dũng, cây cối được cắt tỉa chăm chút nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Nắng chiều lấp lánh chiếu trên mái vòm nhà thủy tạ giữa hồ. Gió thổi hiu hiu khiến lòng người lâng lâng. Giữa vườn là một hồ nước xanh ngát, lơ thơ liễu rủ thật trữ tình. Đâu đó là tiếng chim hót líu lo. Hương hoa ngào ngạt vô cùng dễ chịu, cảnh vật nơi đây hoàn toàn đối lập với bài trí của tiền sảnh đầy ồn ào. Choáng ngợp, nhưng cho dù đẹp tới đâu đi chăng nữa cũng không thể níu chân Hạ Vũ Thiên ở lại nơi này. Cái gì càng hào nhoáng, tú lệ bao nhiêu thì nội dung trong nó sẽ càng mục nát. Ủ rột bấy nhiêu, đó là điều mà Hạ Vũ Thiên đã nhận ra sau khoảng thời gian sống trong lầu son gác tiến nơi cung cấm. Say cảnh đẹp nhưng y vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ. Chạy trốn, đi dọc theo đường nhỏ được che phủ bởi dàn thiên lý dịu mát. Vì thiếu ánh sáng nên con đường này có chút tối tăm. Ra đến bên ngoài, không gian lại trói lọi. Phía sau con đường là một vườn hoa hồng tinh khiết. Làn da trắng nõn của Hạ Vũ Thiên thật nổi bật giữa cả rừng hoa với hai màu chủ đạo đỏ và xanh. Bỗng nhiên, hai mắt của y sáng lên, không phải vì cảnh đẹp mà vì một thứ còn quan trọng hơn thế nhiều. Chính là bức tường phía xa xa, mà nơi Hạ Vũ Thiên đang đứng cách rất xa gian nhà chính của Bách Hoa Lâu. Thật thuận lợi cho y bộc lộ tài năng leo trèo. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hạ Vũ Thiên đã đôi lần trèo tường trốn học đi chơi. Cũng coi như là có chút kinh nghiệm, cuối cùng đã có lúc hữu dụng. Ha ha, không ngờ những ngày tháng chơi bời nổi loạn đó cũng giúp mình được nhiều việc. Hạ Vũ Thiên vui vẻ lại gần vách tường, ngẩng đầu lên, a, có lầm không vậy, tường này nhìn sơ sơ cũng phải cao hơn 3 thước, bề mặt lại trơn nhẵn, không có thang dây, làm sao mà trèo nổi đây? Ai, nếu có thể có khinh công của Sở Lưu Hương thì thật tốt a, quên đi. Quên đi, cứ đi tìm dây thừng trước đã. Con người khác với động vật ở chỗ là có thể suy nghĩ, biến đổi những đồ vật xung quanh để mà có lợi nhất cho bản thân. Hạ Vũ Thiên liếc mắt một cái là chú ý ngay tới đám dây leo trên tường. Nếu mình có thể kéo chúng xuống đây, kết lại với nhau, rồi sau đó tìm một tảng đá làm bàn đạp ở dưới. Như vậy chuyện chạy trốn thật sự rất dễ dàng rồi. Dụng cụ đã xong, chuẩn bị nhảy qua, Bách Hoa Lâu, Tiểu Hoàng Đế, các ngươi mau chờ chết đi, lão tử ta tới tính sổ với các ngươi đây. Hạ Vũ Thiên tinh thần phấn chấn, cầm lấy đám dây leo giật giật để thử độ bền, hai chân vận sức đạp lên mặt tường, quả thật là dễ dàng bước từng bước một, vừa trèo y vừa hát nghêu ngao rất là vui vẻ. Dễ nghe, sao trước giờ mình lại không phát hiện giọng hát của mình thật là hay nha. Chân đạp lên tường, tay nắm thật chặt dây leo. Hạ Vũ Thiên đã thành công đi được phân nửa chặng đường. Nhưng tại sao bây giờ mặt y lại đỏ lên, mồ hôi chảy từng giọt nơi chóp mũi. Lông mi cũng chớp chớp từng đợt liên hồi. Kiên trì chính là thắng lợi. Hạ Vũ Thiên thầm khích lệ bản thân. Nhưng mà việc này cần rất nhiều sức lực, nơi đáng thương phải chịu nhục đêm qua lại bắt đầu đau nhức. Long Hạo, rồng cục đuôi, đều là vì ngươi, ta muốn giết ngươi, hóa ra cừu hận có thể tác động khiến con người ta quyết tâm vượt qua khó khăn. Trong lúc nguy cấp, Hạ Vũ Thiên có linh cảm xung quanh mình vừa mới có thêm một thứ gì đó. Cố gắng ngoảnh mặt lại. Không biết từ khi nào mà nơi này lại có thêm một người. Người đó còn ra vẻ rất hứng thú. Nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Thiên. Bốn mắt chạm nhau, người nọ mỉm cười đáp lễ. Cười, cười cái con khỉ, sức lực đã cạn kiệt.